Túy Linh Lung, chương 111, đa tình từ xưa vốn không hận. Góc truyện audio.com, từ Nam Lương đến Lưng Chừng Cốc, có thể đem tình thế thu hết đáy mắt, Dạ Thiên Lăng làm như ngày ấy Khanh Trần nói với Cùng Tư Trình. 40 vạn đại quân Bình Định chỉ có một chủ soái. Mọi quân vụ đều do Dạ Thiên Trạm quyết đoán, thậm chí bao gồm quyền điều khiển Huyền Giáp Quân. Tả Nguyên Tôn đem đại quân đều điều đến trước trận, Dạ Thiên Trạm tự mình tọa trấn trung quân, trong doanh chỉ có Huyền Giáp Quân lưu thủ, Dạ Thiên Lăng làm như thập phần tin tưởng đối với Tả Nguyên Tôn. Lúc này một thân trường bào lưng đeo bội kiếm, cùng Khanh Trần từ trên cao nhìn xuống quan khán hai quân giao phong. Khanh Trần thấy Tả Nguyên Tôn bố trí mà bùi ngùi khiếp sợ. Lấy quyết đoán của Dạ Thiên Lăng chỉ sợ cũng không dễ dàng đem chủ doanh bắt lại. Mà Tả Nguyên Tôn tài cao gan lớn định liệu trước, dùng thế lôi đình hạ Yến Châu. Ngàn quân vạn mã đều ở một trận chiến. Dạ Thiên Trạm đối với chuyện này không dị nghị, cũng thả tay huy quyền giao phó cho Tả Nguyên Tôn, cũng biểu hiện ra tác phong thức nhân độ thế quyết đoán phong hành của hắn. Lại hắn nói công lao của Tả Nguyên Tôn. Dạ Thiên Lăng nắm chắc, quân giáp Yến Châu khoác lụa hồng bào, kiếm kích lâm lập, ở trong tuyết sắc mênh mang khôn cùng nhìn lại như một mảnh liệt hỏa lan ra đồng cỏ. Mang theo khí thế nhìn thấy ghê người, tinh binh hùng thịnh, không thể khinh thường, lúc này tứ phương lệnh kỳ biến ảo, trung cung trong trận giống như một cửa thành lớn chậm rãi mở rộng. Thương môn phía đông, kinh môn phía tây dần dần lướt ngang. Khan Nam tự mang binh có ý, vị trí vạn người tiến thối có trật tự, huyền cơ đã thành, không có sơ hở, thiên triều, đại quân giai huyền giáp thiết kỵ, trung quân Dạ Thiên Trạm ở ngoài, từ Nam cung cạnh, Đường Sơ, Sử Trọng Hầu, Hạ Bộ Phong, Sài Hạng, Trung Định Phương, Phùng Thường Quân, phân binh tám đường, như huyền tiên dài đáng thẳng chỉ bát phương, nhất thời một cỗ khí thế sơ sát tiêu điều. Bài sơn đảo hải, tuyết trắng cuồn cuộn nổi lên, che thiên tế nhật, kinh sấm dậy núi, cắt qua biên cương, Dạ Thiên Lăng cùng Khanh Trần đứng ở chỗ cao, mắt thấy hai quân tựa như liệt hỏa hừng hực gặp gỡ biển sâu huyền triều. Trên băng tuyết đại địa thổi quét thiên nhật bắt đầu giao phong. Trong lúc nhất thời phong vân giao nhau, lại chia rẽ, thật làm người ta kinh tâm động phách, bảy lộ binh mã thiên triều hư hoàng nhất thương. Chỉ có binh mã Nam cung cạnh xuất lĩnh công hướng khôn nhị cung tiến quân thần tốc. Thẳng đảo chỗ soái vị quân Yến Châu, kiếm chỉ mi tâm, khí quán cầu vòng, dương độn cửu cục chưa hình thành, trận môn bị chế, chịu ngăn cản sinh loạn tượng. Lúc này ngày quá giữa trưa ngả về Tây, đoái thất cung trong trận quân Yến Châu đột nhiên dâng lên vô số tấm chắn màu bạc. Rậm rạp như tụ thành một mặt gương sáng rộng lớn. Ánh nắng chiếu lên, nháy mắt phản xạ cường quang gấp trăm lần, tràn ngập sơn dã, khoảnh khắc này, toàn bộ quân Yến Châu giống như thốt nhiên ẩn vào bên trong tuyết sắc. Phía trên đại địa lửa cháy không ngừng, tám chi thiết kỵ thiên triều nhất thời mất đi mục tiêu. Dài lãng ngập trời, tả nhập không cóc, nhưng thời gian qua nhanh một cái chớp mắt, thân hình Yến Châu quân tái hiện, đã hóa thành một âm dương bát quái thật lớn. Vô phong vô lăng, vô biên vô hạn, xoáy vị thâm tàng bất lộ, càng đem người ngựa Nam cung cạnh mang đến khốn trong đó. Khanh Trần trong lòng ám quát một tiếng mau, nhưng không lo lắng, trận này của Kha Nam tự trên ứng thiên tinh, đúng là 28 tinh tú chu thiên giải, Tả Nguyên Tôn năm đó thân chế trận này, phá trận tất nhiên là dễ như trở bàn tay, quả nhiên chỉ thấy trong quân thiên triều lệnh kỳ dương lên. Trường tiên trong tay Nam cung cạnh mạnh quất, tướng sĩ bên người nhanh chóng lấy đại tướng làm trung tâm chia thành lục phương. Từ xa nhìn lại tựa như một bông tuyết bay xuống trong trận. Lục phương tề động, nhanh như gió xoáy, sáu đội binh mã bỗng nhiên xoay tròn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về phía tây nam mạnh mẽ phá vây. Đến chỗ giao phong liên tiếp, quân Yến Châu nhất thời thất linh bát lạc. Người nhã ngựa đổ, Đường Sơ ngay lúc này cũng đi theo biến trận, bảy chi thiết kỵ hóa thành năm đội, phân biệt từ đông, tây, đông bắc, tây bắc, đông nam đột nhập quân địch, liệt mã như gió, tiết bắn tung tóe, 6 quân trận chuyển động thành hình hoa tuyết, long hành hổ bộ, quay lại vô tung, ở trong địch quân đông đúc mơ hồ không rõ, tụ tán vô phương, trong khoảnh khắc giải khai cách trở quân địch, tiếp xúc bao trùm, nhất thời kết làm một cái lục hoa kỳ trận vô cùng lớn. Giống như ở trong màu đỏ rực của quân Yến Châu nở rộ một đóa hoa tuyết như mặc ngọc. Nháy mắt đem quân Yến Châu bao trùm, tiểu trận bao đại trận, nội phương ẩn ngoại viên, lục hoa trận thành, thế như gió xoáy, sắc bén tuyệt luân, không người có thể kháng. Lúc trước Khanh Trần ở Lăng Vương Phủ cùng Tả Nguyên Tôn lấy kim chư giao trận. Sau Tả Nguyên Tôn cũng từng vì nàng giải thích trận ý. Lục hoa trận này thoát thai từ bát trận binh pháp, biến hóa linh hoạt, áo nghĩa tinh diệu, đúng là khắc tinh của 28 tinh tú chu thiên giải. Khanh Trần lúc này xem Tả Nguyên Tôn tự mình dùng trận. Tất nhiên là khác với lý luận xuông, thật sự mở rộng tầm mắt, quân Yến Châu không địch lại trận này. Mắt thấy quân lính tan rã, đột nhiên trong quân vang lên một tiếng kèn dài cao lượng. Lệnh kỳ biến ảo. Yến Châu quân đã thành loạn tượng nghe tiếng rung lên, trận thế nguyên bản tán loạn lập tức ổn định, hình dáng thay đổi, biến thành trận thế phong thủ tuyệt hảo. Trước quân đội Thiên Triều từ ba mặt tiến công, chậm rãi như ánh sáng mặt trời xuyên qua, Tả Nguyên Tôn vung tay lên, hạ lệnh truy kích, ánh mặt trời xuyên qua sơn cốc địa thế hiểm yếu. Minh Chấp ở bên nhắc nhở nói, Tả tiên sinh, quân địch có nhiều sơ hở. Có thể là kế dụ địch hay không? Tả Nguyên Tôn bình tĩnh chấn định, trong đôi mắt sâu đậm lộ ra lợi hại, lợi dụng lòng nghi ngờ lẫn lộn hư thật. Khan Nam tự quen dùng kỹ xảo này. Hắn đúng là muốn chúng ta tâm sinh băn khoăn không dám liều lĩnh. Toàn lực truy kích, tuyệt không sai, truy gần đôi quân, Nam Cung Cạnh cùng Sử Trọng Hầu dẫn quân ở trước lại hạ lệnh ghìm ngựa dừng bước. Giữa sơn cốc rộng lớn. Có một người hai tay bắt chéo sau lưng, hàng ngũ quân Yến Châu phía sau nghiêm túc, trật tự, trời cao xa không che nổi thong dong tự nhiên của người này đôi mặt thiết kỵ thiên triều. Xa xa hỏi, xin hỏi có phải Tả Nguyên Tôn Tả huynh ở trong quân? Tiểu đệ Khan Nam tự cầu kiến, ngay lập tức sau, đại quân thiên triều hướng hai bên chỉnh tề tách ra, Tả Nguyên Tôn từ trên chiến xa chậm rãi xuống đi tới trước quân. Nhẹ nhàng khoát tay, đại quân chỉnh liệt lui về phía sau, trước cốc khẩu kết thành cửu cung trận hình, hai quân giằng co, vạn kiếm ra khỏi vỏ, chi giao năm xưa, hôm nay cửu địch, thần tình trong mắt Tả Nguyên Tôn như phóng nhãn vô tận hồng y quân Yến Châu. Sát khí dày đặc như nhận, Khan Nam tự chăm chú nhìn Tả Nguyên Tôn, ánh mắt lại như nhìn huyền giáp quân thiên triều, sắc bén mà thâm trầm. Trên Nam Lương đã không nhìn thấy tình hình trong cốc, tình lình xảy ra im lặng làm trong lòng người không khỏi đoán. Khanh Trần nói với Dạ Thiên Lăng, Tư ca, tiếp nghĩ đi xem, Dạ Thiên Lăng có chút suy tư, nói, cũng tốt, dòng nước xiết Tam Xuyên Hà dưới Triều Dương nhập thâm cốc. Thác nước hơn 10 trượng tư thái trong trời đông giá rét đã kết băng ngưng tuyết. Phi lưu cấp tốc đóng băng ở một bên vách núi. Tầng tầng hình thành băng bọc kỳ cảnh trùng trùng điệp điệp chằng chịt dậy hứng thú. Từ đỉnh núi đi xuống, một mảnh băng thanh ngọc khiết đồ sộ hiện ra ở sơn cốc phía trước. Giống như một đạo ngưỡng thiên trường khiếu, lẳng lặng động lại thành mỹ cảnh đặc hữu ở Bắc Cương vào đông. Ánh nắng không chút nào keo kiệt chiếu xạ ở phía trên băng bọc. Băng trong suốt dần dần tan thành dòng nước nhỏ, tích tí tách lịch như tiếng mưa. Quân đội song phương quân kỷ nghiêm minh làm người ta líu lưỡi. Trăm ngàn nhân mã trong liệt trận như không nghe thấy một tiếng loạn hưởng. Chỉ có một cỗ sát khí thuộc về đao thương cùng sa trường. Tiên minh mà túc mục, vô thanh vô tức tràn ngập ở sơn giã. Nhìn không thấy giới hạn vũ khí, tham không thấy cuối cùng. Một giọt nước đá chợt rơi vào không cốc, phát ra tiếng vang đông xa xôi mà thông thấu. Xa xa truyền đến rất rõ ràng, Khan Nam tự đầu chít khăn thanh bào, khuôn mặt vàng võ, một thân ngạo khí phong phạm năm đó danh chấn giang tả văn sĩ đã phai nhạt. Cùng Tả Nguyên Tôn bình thản đối lập, hắn so với Tả Nguyên Tôn trẻ hơn mấy tuổi, nhưng sau lưng phong thần nhiếp nhân lại có một loại khí chất nhiều lần trải qua năm tháng thê lương khác. Lại làm cho hắn thoạt nhìn cùng Tả Nguyên Tôn tuổi không sai biệt lắm. Lúc này chắp tay thật sâu vái chào. Quả nhiên là Tả huynh. Từ biệt nhiều năm không nghĩ lúc này gặp lại. Thỉnh trước chịu cúi đầu của tiểu đệ. Tả Nguyên Tôn mặt không chút thay đổi. Nghiêng người né tránh. Ta Tả Nguyên Tôn nào dám chịu đại lễ của ngươi. Lại càng không dám đảm đương ngươi lấy huynh tương xứng. Ân oán ngươi ta nhiều năm hôm nay cũng nên kết thúc. Trong mắt Kha Nam tự hiện lên phức tạp khó có thể nói rõ. Tiểu đệ cả đời tự cao bất phàm, duy nhất bội phục đó là Tả huynh. Năm đó Giang Tâm nghe cầm, Tây Sơn luận ký, tiểu đệ đã đem Tả huynh làm bình sinh chi kỷ. Tả huynh cùng ta chỉ có ân, tuyệt không oán. Tả Nguyên Tôn lạnh lùng cười. Không sai, Kha Nam tự ngươi quả thật bất phàm. Thiếu học Đông Viên, tráng du tam tần, tung tích đạp hết miền Nam. Cầm thư cùng đi thiên nhai. Đông du đại giang, đồng quan lấy tây, vô luận đường lớn thành lớn hay là vân lĩnh tảo suối. Thiên hạ ai chẳng biết Kha Nam tự ngươi. Phong nghi ngạo nghễ, mới biết cao tuyệt, tinh thi từ, quán tiêu cầm, thông số lẻ, bác cổ nay, dài cao ngâm giọng hát. Huy rượu luận văn, nói chuyện cùng nhau, tứ tòa sinh phong, đề bút ngàn chữ, chỉ trích người khác khí định thần nhàn. Thiên hạ ai lại ở trong mắt Kha Nam tự ngươi? Ta Tả Nguyên Tôn bất quá chính là Nam Lăng thôn dã chi sĩ. Kiến thức thô lậu, có mắt không tròng, nào dám cùng ngươi xưng huynh luận giao. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt nhất thời lợi hại. Lời nói bỗng nhiên tê duệ. Huống chi, ngươi tâm cơ nham hiểm thâm độc xảo trá, âm mưu họa tàng, lưng tư nghĩa, bán bằng hữu, khi chủ công, phản quân vương, bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, vô tình vô tín táng tận thiên lương, Tả Nguyên Tôn ta sai lầm cùng ngươi tương giao, quả thật bình sinh to lớn sỉ nhục, theo Tả Nguyên Tôn căm thù đến tận xương tủy chi của trách. Huyết sắc trên mặt Kha Nam tự mất hết, dần dần xanh trắng. Hắn đột nhiên nâng tay phủ ngực mãnh liệt ho khan, thân mình lung lay sắp đổ, làm như dùng khí lực toàn thân mới có thể đứng vững. Thật lâu sau lộ vẻ sầu thảm cười, Tả huynh mắng hay, cuộc đời ta xác thực làm hết chuyện ác, bất trung cho quân chủ, bất nhân cho thương sinh, trên thẹn với thiên địa, dưới thẹn gặp tổ tông, nhưng ta cũng không lời hối hận, duy cô phụ bằng hữu. Làm ta nhiều năm qua canh cánh trong lòng, lúc trước ta cố ý tiếp cận Tả huynh, lợi dụng Tả huynh dẫn tiến hãm hại Cảnh vương, sau càng liên lụy Tả huynh bị tai ương 3 năm lao ngục. Người trong thiên hạ không thể mắng Kha Nam tự ta, Tả huynh mắng, người trong thiên hạ không thể giết ta Kha Nam tự, Tả huynh giết được, Tả Nguyên Tôn chút không biết làm sao, tay vung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang hạ xuống, khâm bào bay lượn giữa không trung, kiếm quang chói mắt, mũi nhọn thoáng hiện, đem vạt áo cắt xuống, hai mảnh tàn phiến bay xuống tuyết, ta Tả Nguyên Tôn từ hôm nay trở đi, cùng bằng hữu ngươi tuyệt giao, như y này, Kha Nam tự nhìn thượng hai phiến tàn y, hốt ngươi ngửa mặt lên trời cười dài. Cười xong lại là một trận liệt khan ho kịch, vẻ mặt giống như bi giống như đau. Tả huynh cắt bào đoạn nghĩa, là khinh thường cùng ta tương giao, ta cũng tự nhận không xứng cùng Tả huynh làm bằng hữu. Hắn nâng tay mãnh lực xả xuống, xé rách tay áo bào, ta thành toàn Tả huynh, nhưng Tả huynh muốn lấy tính mạng ta an ủi cũ chủ. Sao lại không hỏi ta lúc trước cớ gì muốn mưu hại Cảnh vương? Hàn ý trong mắt Tả Nguyên Tôn chưa từng biến mất, tăng thêm một phần châm chọc. Lấy tài trí của ngươi, phàm là phải làm một chuyện sao lại không có ngàn vạn lý do. Trên mặt Kha Nam tự hiện lên một chút sảm tạp đau thương nhu hòa. Không biết Tả huynh còn nhớ rõ cảnh trong vương phủ từng có một thị thiếp tên là Ngọc Nghênh. Tả Nguyên Tôn nao nao, nói, đương nhiên nhớ rõ, phần đông thị thiếp cảnh vương phủ, đa số nữ từ Tả Nguyên Tôn cũng không ấn tượng. Sở dĩ nhớ rõ Ngọc Nghênh này là vì nàng lúc trước ở Cảnh vương phủ cũng dấy lên một lần phong ba không nhỏ. Ngọc Nghênh là bị Cảnh vương mạnh mẽ cưới vào phủ. Nếu nói đẹp, nàng tựa hồ cũng không phải rất đẹp. chỗ chân chính xuất sắc là một tay tỳ bà kinh diễm. Ở trong thê thiếp Cảnh Vương Tả Nguyên Tôn đối với nàng có vài phần thưởng thức. Cảnh Vương thích nữ tử không lâu dài. Nạp Ngọc Nghênh hồi phủ bất quá 2-3 tháng liền bị vắng vẻ. Có một ngày mở tiệc chiêu đãi thế tử Bắc Yến Hầu Ngu Trình tới kinh thành diện thánh. Ngẫu nhiên nhớ tới đến mệnh nàng tiến lên đạn một khúc trợ hứng. Ngu Trình không biết vì sao nhìn chúng Ngọc Nghênh, Cảnh Vương tự nhiên không cần một thị thiếp này. Liền đem Ngọc Nghênh hào phóng đưa tiễn. Không ngờ Ngọc Nghênh ngày thường nhìn như nhu nhược, lúc này lại cự không theo Ngu Trình. Kiên quyết không theo nhị phu, bị bức bách muốn chết, người hầu bên cạnh cứu kịp, vẫn chưa nháo ra tai nạn chết người, Ngu Trình lại mất hứng chí, Cảnh Vương mất mặt, tự nhiên giận chó đánh mèo Ngọc Nghênh, nhân Ngọc Nghênh lấy chết cầu thiết, lại hạ lệnh ra nô trước mặt mọi người thay nhau lăng nhục Ngọc Nghênh. Cũng lấy quất roi thêm thân, đem nàng đánh mình đầy thương tích, Tả Nguyên Tôn ngày đó không ở trong phủ. Từ ngoài trở về gặp gỡ một màn này, rất không cho là đúng, dưới khuyên nhủ của hắn Cảnh Vương mới buông tha việc này. Nhưng mà ngày thứ hai, Ngọc Nghênh liền treo cổ tự sát, Cảnh Vương nghe thấy báo mặc dù cũng hiểu được sự tình làm có chút quá đáng. Nhưng cũng coi nhẹ, chỉ phân phó an táng rồi thôi, nhưng Tả Nguyên Tôn gặp được, lén sai người hậu táng. Cũng đem hơn 10 thủ khúc Ngọc Nghênh từng sáng tác bảo tồn. Chuyện này lâu ngày cũng dần dần phai nhạt, thẳng đến hôm nay Kha Nam Tự đột nhiên nhắc tới. Kha Nam Tự nhìn lên trời cao, nhu hòa trong mắt qua đi là dày đặc hận ý, nói với Tả Nguyên Tôn. Tả huynh cũng không biết, Ngọc Nghênh kia chính là nữ tử thanh mai trúc mã cùng ta thuở nhỏ. Hai người hai tâm tướng hứa trước đây cũng sớm có hôn ước. Ta đến tuổi nhược quán rời nhà du học, vốn định một năm kia hồi kinh thành cưới Ngọc Nghênh, ai ngờ chỉ thấy được một nấm mộ, thử hỏi Tả huynh nếu vào lúc ấy, trong lòng sẽ là cảm tưởng thế nào? Ta sớm ý định, du thiên hạ mà học trị quốc, không, tự lầm nhân duyên, Ngọc Nghênh gả nhập vương phủ, là ta cùng nàng hữu duyên vô phận, ta cũng không có thể oán trách hắn, mà Cảnh Vương đã đối đãi nàng không tốt. Lại đem nàng tra tấn đến tử, không giết Cảnh Vương, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, vô tình bạc hạnh đến tận đây. Tả huynh nghĩ đến Cảnh Vương là kẻ thế nào? Cảnh Vương chiêu hiền đại sĩ thiện dùng mới có thể là thật. Đối với thị nữ tử như không có gì, bạo ngược lãnh khốc cũng là tình hình thực tế. Tả Nguyên Tôn có chút suy nghĩ, nghiêm mặt nói, chủ có thất đức, thần phải tận tâm khuyên nhủ. Sao lại bởi vậy mà phản chủ, ta thâm chịu ơn chi ngộ điện hạ, lấy cả đời báo đáp, không nghĩ lại dẫn sói vào nhà, thật sự thẹn với điện hạ, trên nét mặt Kha Nam Tự mang chút lạnh lùng, Tả huynh vì chủ cao nghĩa, đem bằng hữu đặt trong ngực, ta sánh không kịp, nhưng ta chưa bao giờ coi Cảnh Vương là chủ, không thẹn, ta giết Cảnh Vương, giải quyết xong một đoạn việc đáng tiếc, lại mất bằng hữu mà thêm thâm tiếc. Này Cảnh Vương, Ngu Trình đã đền tội, ta phụ tình cảm Tả huynh, hôm nay liền hoàn lại, không nói ân oán, Tả huynh đều là Kha Nam Tự ta may mắn kết giao. Người duy nhất ta kính nể, đem mệnh này tạ tội chi kỷ, Tả huynh ra tay với Yến Châu, ta tuyệt sẽ không thiết trận ngăn trở. Trong thành đang có tình huống bố phòng kế châu, cũng đều đưa huynh sử dụng. Trước đó, tiểu đệ chỉ có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh thành toàn, Tả Nguyên Tôn trầm mặc, người nói, Kha Nam Tự nói, ta nghĩ xin hỏi ngày ấy ở Sàng Ngang Độ là người phương nào cùng Sáo Ngọc Thất gia hợp thấu phá quân trận ta. Có thể may mắn gặp mặt, Tả Nguyên Tôn thấy Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng không biết khi nào đã tới trước quân. Khanh Trần cười với hắn ý bảo, hắn nói, Vương Phi tới đây, ngươi có chuyện gì? Khanh Trần hướng Kha Nam Tự hơi hơi vuốt cằm, Kha Nam Tự cười thâm mang cảm khái, chẳng trách hồ cầm địch như cá nước, lòng có linh tê, nguyên lai đúng là Vương Phi, một khúc, so với ánh mắt, địch của thất gia tình thâm ý nùng, tao nhã thanh nhã, cầm của Vương Phi ngọc cốt băng tùy, nhu tình bằng phẳng, đúng ông trời tác hợp, khúc dài ước nguyện ngày đó, cầm kinh hãi tỉnh người trong mộng, ngày ấy nghe thấy một khúc này. cuộc đời này hồn nhiên khốn đốn chi tâm rộng mở. Khan Nam Tự lúc này đa tạ, nguyện thất gia cùng Vương Phi thâm tình vĩnh viễn, dắt tay suốt cuộc đời này. Hiểu lầm đột nhiên tới, Khanh Trần theo bản năng liền quay đầu nhìn lại, Dạ Thiên Lang ở một bên môi đã mân lại, sắc lạnh, Dạ Thiên chạm tao nhã như cũ, tuấn mặt không dao động, hai người nhưng lại đều không nói được một lời nhìn phía trước. Làm như căn bản không có nghe được lời nói, cơ hội giải thích bị sửng sốt lúng túng lướt qua, Khan Nam Tự đã sái nhiên cười nói với Tả Nguyên Tôn. Năm đó Tả huynh mang theo cổ khúc, Cao Sơn, tiểu đệ hôm nay cũng lấy một khúc kính huynh, Tả Nguyên Tôn hoàn toàn khôi phục bình tĩnh ngày thường. Ở một khắc Khan Nam Tự xoay người bỗng nhiên nói, ngươi nếu hôm nay buông tay cùng ta một trận chiến, sống hay chết, ngươi ta không uổng công một hồi chi giao. Thân hình Khan Nam Tự hơi hơi chấn động, vẫn chưa quay đầu, khâm bào phiêu nhiên, nhập vào trong quân Yến Châu. Phong dương tuyết động, bay là tả không cốc, trước thất huyền cầm, thanh âm cao rộng, lồng lộng núi cao, mênh mông lưu thủy, thanh sơn bao la hùng vĩ, tuyệt phong trong mây, trường lưu hạo canh, thao thao đông đi, huyền âm tới, quân Yến Châu đồng thời phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa. Binh mã thúc giục, khởi xướng tiến công cuối cùng, tiếng đàn Khan Nam Tự giống như cũng bị gót sắt uy mãnh che giấu. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động rồi đột nhiên cao lên. Quanh quần núi non, vang vọng trong mây, đối mặt địch binh chấn động sơn cốc, bốn phía chiến mã sao động bất an cất vó hí dài. Ngàn quân đợi mệnh, vận sức chờ phát động, khóe môi Tả Nguyên Tôn hơi hơi co rúm. Sau một lát, tinh quang trong mắt cự hiện, nâng tay huy hạ, phía sau kêu một tiếng sát mãnh liệt. Hai quân trong lúc đó đem phiến tuyết nhanh chóng thu nhỏ lại. Cho đến khi hoàn toàn bao phủ trong hồng giáp huyền bào. Máu tươi trên lãnh thiết đổ xuống. Thiên địa ngay lập tức không tiếng động. Sơn thủy thanh cầm, quanh quẩn bên tai, thật lâu không dứt. Sau thiên quân vạn mã, Tả Nguyên Tôn ngửa đầu nhìn trời cao. Tàn phong, đầu tuyết bay, lệ đầy mặt, tấn như sương, trong hành dinh Yến Châu. Dạ Thiên Lang chậm rãi thu hồi bố phòng đầu kế châu sau khi phá thành. Nâng mắt nhìn Khanh Trần liếc mắt, Khanh Trần vung tay nói với Tả Nguyên Tôn, Tả tiên sinh cố ý phải đi, chúng ta cũng không thể ngăn trở ý nguyện tiên sinh nhàn du sơn dã. Chính là lần này từ biệt đến giang hồ, tiên sinh làm cho chúng ta sao có thể bỏ được, Yến Châu thành phá, Khan Nam Tự ho ra máu à chết, chết bên trong loạn quân. Tả Nguyên Tôn tựa hồ không thấy chút sắc mặt vui mừng. Ánh mắt ngược lại mang theo vài phần cô đơn cùng thất ý, lúc này cười nhẹ. Nói, từ gia nay văn có Lục Thiên, Đỗ Quân Thuật là thiếu niên tài tuấn, võ có Nam Cung Cạnh, Đường Sơ Đẳng trí dũng kiêu tướng, ngoài có Mạc Vẫn Bình tương trợ, bên trong cũng có Vương Phi phụ tá. Ta lúc này cho dù ở lại bên người tứ gia, cũng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Huống chi Yến Châu đã phá, Ngu Tốc cô lập kế Châu Sơn cùng Thủy Tận, đã là vật trong tay tứ gia, ta cũng quả thật không còn tài cán vì tứ gia làm. Dạ Thiên Lang nói, năm đó tiên sinh qua ngày ở Thiên Cơ Phủ ta đã nói qua. Ngày ta cũng không là chủ thần, chỉ là bằng hữu tương giao, quay lại đều do tiên sinh, chỉ là tiên sinh phải đi cũng không cấp tại nhất thời. Không ngại lưu lại mấy ngày. Chờ đánh hạ kế châu, ta còn muốn cùng tiên sinh đối ẩm mấy chén, thỉnh giáo chút chuyện, Tả Nguyên Tôn nói, tư gia nhưng là muốn hỏi chuyện có liên quan cùng tư trình. Cũng tốt, ta cũng không có việc gấp, liền lưu lại chút thời gian cũng không sao, Khanh Trần nói, vậy mấy ngày nay ta cần phải phiền nhiễu tiên sinh dạy ta kỳ môn độn giáp thuật. Không bằng hôm nay tiên sinh đơn giản thu ta làm đồ đệ đi. Tả Nguyên Tôn cười nói, Vương Phi nếu có chút vấn đề chúng ta nhất định tham tường là được. Thầy trò không khỏi nghiêm trọng, ai ngờ Khanh Trần đứng dậy ở trước người hắn bái hạ. Trong lòng tiên sinh mang sở học thiên hạ, ta là thành ý bái tiên sinh làm sư, tiên sinh nếu không phải chê ta ngu ngốc mà không thể dạy. Liền thỉnh thanh toán, Tả Nguyên Tôn đứng dậy nói, Vương Phi, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nâng tay ngăn cản. Tả tiên sinh mời ngồi. Liền chịu nàng cúi đầu thì thế nào? Tả Nguyên Tôn từ trong ngắn ngủi kinh ngạc khôi phục lại thái độ bình thường. Tiện đà bất đắc dĩ cười. Bình yên ngồi xuống, vương gia cùng vương phi thật là lợi hại a, hắn không hề chối từ. Khanh Trần liền trịnh trọng được bái sư, nhưng Tả Nguyên Tôn như trước quyết định rời đi trước, cùng Tư Trình cùng hắn biết rõ lẫn nhau, lúc này đã khó tránh khỏi có tâm đề phòng, hắn cũng không nghĩ ở trong quân lâu dài. Tả Nguyên Tôn cáo từ đi ra ngoài, Khanh Trần tự mình đưa tới ngoài cửa. Quay lại thấy Dạ Thiên Lăng ỉ trên tháp nhìn về phía trước trầm tư. Khanh Trần có chút bất đắc dĩ. Người này thật sự là chuyện gì đều chỉ buồn dưới đáy lòng. Tả Nguyên Tôn đột nhiên chia tay. Rõ ràng lạc lõng, trên mặt hắn lại dường như không có việc gì. Thậm chí ngay cả giữ lại cũng chỉ nói trì hoãn vài ngày. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được mỉm cười cười khẽ. Lại vừa ngẩng đầu, thấy ngay hắc đồng sâu thẳm của Dạ Thiên Lăng. Cao hứng cái gì? Dạ Thiên Lăng hỏi, muốn cho Tả tiên sinh lưu lại điểm nhỏ tâm tư này có thực hiện được. Khanh Trần ngồi vào bên cạnh hắn, tiếc bất quá nghĩ bái một sư phụ, miễn cho ngày sau bị người ta khi dễ không có núi dựa vào. Tả tiên sinh phải đi, chúng ta chẳng lẽ cản được? Dạ Thiên Lăng khẽ cười nói, kỳ quái. Ai dám khi dễ nàng? Khanh Trần nói, khó nói chẳng sẽ không á, hứng thú trong mắt Dạ Thiên Lăng chợt lóe. Tựa hồ có ánh đèn nhảy nhót, nhìn chằm chằm nàng thật sâu. Khi dễ không nói, có việc muốn hỏi nàng một chút. Chuyện gì? Khanh Trần hỏi, Dạ Thiên Lăng quay đầu cúi người trầm giọng nói. Sao không có người nói cho ta biết, nàng cùng thất đệ hợp tấu thủ khúc gọi là gì? So với ánh mắt, như cá gặp nước, lòng có linh tê, ung trời tác hợp, tình thâm ý nùng, Khanh Trần tà tà nhíu mày nhìn hắn, dưới đèn ngọc lưu ly tinh quang tan vỡ thành nhiều mảnh. Môi mang ý cười như ẩn như hiện, cũng chỉ như vậy không nói một lời lẳng lặng nhìn hắn. Con ngươi thâm thúy của Dạ Thiên Lăng hơi hơi thu lại. Thuần túy mặc sắc mang theo mê hoặc, làm người nhìn mà muốn rơi vào đi. Sao? Hắn tham tiến con ngươi thanh bạo u tĩnh, thong thả quấy khởi một chút lốc xoáy rất nhỏ, càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhanh, thẳng muốn ngầm chiếm lấy toàn bộ người nàng. Khanh Trần lại đột nhiên dựa vào hắn, mâu quang lưu chuyển quyến rũ chớp động rảo hoạt, ánh đèn ở trên sườn mặt nàng chiếu một tầng thanh nhu mê người. Nàng tựa vào trước án lấy tay di di, nhàn nhàn đi chọc một bấc đèn, chậm rãi nói. Đều từng trải qua, cái gì cá nước, còn không thấy bóng dáng. Dạ Thiên Lăng có chút sửng sốt, thấy Khanh Trần hiệp xúc cười nhìn qua, nháy mắt bỗng nhiên đưa tay đem nàng kéo tới trong lòng. Nhìn nàng vui vẻ vô tâm vô phế, miệng cười như hoa tươi nở rộ ở trước mắt, hiện tại mặc kệ không dạy dỗ, về sau sẽ không có biện pháp thu thập. Nàng lại đắc ý, Khanh Trần không kịp trốn tránh, nhẹ nhàng giãy giụa. Bên ngoài có người đấy. Dạ Thiên Lăng đứng thẳng dậy, tựa tiếu phi thiếu ra cửa cùng nàng nhìn nhìn. Không có ai, hơi dùng lực một chút đã đem nàng bế lên, đi nhanh về nội thất. Khanh Trần vội la lên, làm gì, mặc kệ cái gì. Dạ Thiên Lăng không vội bế nàng ngồi ở trên tháp, thanh âm trầm thấp, sáng mai ta cùng thập nhất đệ dẫn huyền giáp quân trước công Mạc Thành. Sợ là sẽ mấy ngày không gặp được nàng. Mạc Thành cùng Nhạn Lạnh là hai quận duy nhất hiện tại còn cùng liên kết với Kế Châu. Huyền Giáp Thiết Kỵ am hiểu đánh bất ngờ, đem chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh cô lập Kế Châu. Đại quân theo sau vây thành, tiếp tục quyết chiến. Khanh Trần lấy tay chọc chọc hắn, chàng muốn tiếp theo trung quân đi. Cách trường bào màu xanh nhạt, tiếng tim đập Dạ Thiên Lăng thong thả mà hữu lực ngay tại lòng bàn tay nàng. Hắn đem nàng ôm trong ngực càng chặt. Đừng nghĩ thể hiện, nhân mã huyền giáp quân có thể ba ngày ba đêm công thành chiếm đất không nghỉ. Nhưng không thích hợp với nữ nhân, nàng cùng trung quân theo sau sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá âm cuối dài ra, hơi thở của hắn mang theo tia bá đạo bất mãn thổi bên tai Khanh Trần phẩy qua hai má. Ta không nghĩ lại nghe được cái gì, so với ánh mắt, Khanh Trần nhẹ nhàng cười ra tiếng đến, lại thình lình bị hắn quay người đặt ở dưới thân. La Trướng bên cạnh nhoáng lên một cái bay xuống, làm cho ánh sáng bạch ngọc đăng trên tháp bay tán loạn. Giống như chia rẽ một luồng ánh sáng, nhu hòa kiều diễm như nước, Khanh Trần lẳng lặng nhìn Dạ Thiên Lang, thâm mâu mặc sắc say lòng người, chủ động hôn lên môi của hắn, đem mọi lời muốn nói đều hòa tan trong ôn nhu triền miên. So với ánh mắt, gì đó chết đi, nguyện làm nguyên ương không làm tiên. Cách chương.